Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Nam Thiên đang say sưa nghĩ ngợi, tiếng động ngoài cửa cũng không làm anh phân tán đầu óc. Cho đến khi người đó đập mạnh tay hơn, anh mới nhận ra có tiếng gõ cửa. Ai đấy? Nam Thiên cảnh giác hỏi, rồi anh đứng lên. Tôi, Long Mã đây. Nam Thiên phán đoán giọng nói, đúng là Long Mã, anh bèn mở cửa. Đến giờ ăn tối rồi. Long Mã đứng trước cửa. Chúng ta đến đại sảnh tập trung đi. Nam Thiên nhìn đồng hồ điện tử đeo tay. Lúc này 6:10. Anh hơi chột dạ vì lại đến thời gian của trò chơi. Đêm nay đến lượt ai đây? Hôm nay chúng ta nên xuống sớm một chút, Long Mã nói. Tại sao? Long Mã nhìn Nam Thiên. Anh quên à? Câu chuyện giấc mơ bí ẩn vẫn chưa được đánh giá. Nam Thiên à một tiếng. Anh đã nhớ ra, sáng nay mọi người tập hợp, vốn định đánh giá cho điểm câu chuyện của Hạ Hầu Thân kể, thì lại bất ngờ xảy ra cái chuyện kinh khủng kia. Sau đó, Hạ Hầu Thân rụng rời hồn phía, trở về phòng mình đóng chặt cửa lại. Những người còn lại đều cảm thấy rất nặng nề, tạm không nhắc đến việc cho điểm nữa. Bây giờ sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ai cũng đã hơi bình tĩnh trở lại và nhận ra rằng dù sao đi nữa, trò chơi vẫn phải tiếp tục. Họ không có lựa chọn nào khác. Ngay từ đầu đã là thế rồi. Nam Thiên ra khỏi phòng, đứng trên này nhìn xuống dưới, đã có 8-9 người đến đại sảnh tầng 1. Một điều khiến anh ngạc nhiên là Tử Văn lúc trước tuyên bố không tham gia trò chơi thì lúc này cũng đang có mặt ở đại sảnh và ngồi vào vị trí của mình rồi. Nam Thiên cảm thấy tò mò. Anh Tử Văn nói là không muốn tham gia trò chơi kia mà, sao lại xuống đó rồi? Long Mã nói. Đoán thì biết, tối qua anh ấy không xuống nghe câu chuyện giấc mơ bí ẩn của Hạ Hầu Thân. Hậu quả là rơi vào rắc rối, rơi vào thế bất lợi. Chắc chắn là anh ấy không muốn bị nghi ngờ hoặc hiểu lầm, đành tiếp tục tham gia vậy. Không thể thoái thác không tham gia trò chơi này. Nam Thiên thở dài. Không ai có thể rút lui mà được yên thân. Cả hai xuống cầu thang. Xuống đến nơi rồi thì Thiên Thu và Ám Hỏa cũng từ tầng trên đi xuống. 13 người còn lại đã tập hợp đủ. Hình như mọi người vẫn bị ám ảnh bởi bầu không khí kinh khủng và căng thẳng sáng nay. Không ai thiết trò chuyện. Mọi người đều lặng lẽ bước đến tủ lấy vài thứ đồ ăn, coi như ăn bữa tối. Nam Thiên lấy một túi bánh mì và đưa một chai nước trắng. Anh chỉ cần dạ dày đủ căng là được. Nam Thiên vừa cắn được vài miếng bánh thì Sa Gia bước lại, tay bưng một hộp cá mòi đã mở nắp, nói với anh. Anh ăn chút cá đi. Cảm ơn. Nam Thiên lịch sự đáp, nhưng không đón lấy hộp cá. Tôi ăn bánh mì là đủ rồi. Như thế sẽ không đủ chất. Trong tình thế hiện giờ, ai quan tâm đủ chất hay thiếu chất? Nam Thiên gượng cười, rồi chỉ vào Hạ Hầu Thân đang ngồi xổm ở một góc phía sau lưng hai người. Anh không vấn đề gì, nhưng anh Hạ Hầu Thân thì thật đáng lo. Nhìn mà xem, anh ấy không ăn gì, chỉ uống tí nước, có vẻ như không thiết ăn nữa. Sa Gia đến khuyên anh ấy ăn cá này đi thì hơn. Sa Gia tay cầm hộp cá có vẻ không vui. Tôi đâu có thể quan tâm khắp lượt mọi người. Tôi nghĩ anh nên ăn nó đi. Nam Thiên không hề vô tình. Thực ra khi trước anh đã cảm thấy hình như Sa Gia có thiện cảm với mình. Cô thường rất quan tâm đến anh, nhận ra ý cô nhất định muốn mình ăn, anh không đỡ thoái thác bèn đón lấy. Được, cảm ơn cô. Sa Gia hài lòng quay người bước đi. Tuy vừa nói mình không thể quan tâm hết lượt mọi người, nhưng cô vẫn bước đến tủ lấy vài món ăn cầm đến chỗ Hạ Hầu Thân. Nhưng ông ta vẫn lắc đầu, hẳn là ông ta vẫn bị sốc bởi chuyện sáng nay. Nam Thiên vừa ăn vừa kín đáo quan sát từng người trong đại sảnh. Người tổ chức ở trong số này, ở ngay đây, lúc này hắn đang ăn cùng mọi người, thản nhiên coi như không có chuyện gì. Nghĩ đến đây, Nam Thiên cảm thấy rất bức bối khó chịu nhưng không thể làm gì. Lúc 6:20, mọi người đều đã ăn xong, bước lại đám ghế ra kê vòng quanh trong đại sảnh ngồi xuống. Vị trí vẫn như cũ, cứ như chỗ ngồi của họ đã được đánh số cố định. Hoàng Mộc Chu hắng giọng rồi nói: "Trước khi kể câu chuyện tối nay, chúng ta hãy cho điểm câu chuyện giấc mơ bí ẩn của Hạ Hầu Thân kể tối hôm qua đã. Còn về vấn đề mà chúng ta bàn lúc trước, về tính chân thực của câu chuyện, tôi cho rằng không cần thiết phải bàn cãi nữa. Ai cho là thật thì cứ cho là thật, ai không tin thì coi như đó là câu chuyện hư cấu, cứ việc cho điểm." Ông ta nói với người ngồi bên: "Anh Hạ Hầu Thân không có ý kiến gì chứ?" "Vâng, tùy các vị." Hạ Hầu Thân uể oải nói. Có thể nhận ra ông ta chẳng bận tâm đến điểm số dành cho mình nữa. Lúc này ông ta quan tâm nhất không phải là mình thắng hay không, mà là mình có được sống hay không, sống mà ra khỏi đây. "Được, bây giờ chúng ta bắt đầu cho điểm." Hoàng Mộc Chu nói. Cũng như mấy lần trước, vẫn là bắt đầu bước đến chỗ ghế tủ, lấy ra một nắm bút và một sấp giấy trắng đổi phát cho mọi người. Tử Văn tối qua không có mặt nhưng đã được Long Mã kể lại câu chuyện giấc mơ bí ẩn, nên lúc này Tử Văn cũng tham gia cho điểm. 12 nhà văn viết chính 8 cho điểm. Long Mã và bắt đầu đứng ra thống kê công khai trước mắt mọi người. Câu chuyện giấc mơ bí ẩn của Hạ Hầu Thân được cho điểm trung bình là 8,4. Hạ Hầu Thân khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là không hài lòng về kết quả này. Tuy nhiên anh cũng không nói gì thêm. Nam Thiên lặng lẽ ghi các điểm số của cả ba người đã kể chuyện. Tối thứ nhất, Uất Chỉ Thành đã chết, 8,8 điểm. Tối thứ hai, Tử Văn, 8,7 điểm. Tối thứ ba, Hạ Hầu Thân, 8,4 điểm. Lúc gần 7 giờ tối, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào người kể chuyện tối nay, Lake. Lúc này, Lake đang cau chặt mày, sắc mặt nhợt nhạt, anh hơi căng thẳng và lo lắng. Cũng phải thôi, vì ba người đã kể chuyện trước đều vi phạm quy tắc trò chơi, thì anh ung dung bình thản sao được. Nhìn Lake đang thấp thỏm bất an, Bạch Kình thấy lo cho anh, bèn hỏi: "Lake, anh đã nghĩ xong xuôi cho câu chuyện rồi chứ?" Lách ngẩng đầu nhìn Bạch Kình, mọi người đều đang chú ý đến Lách. Anh nhìn khắp lượt rồi nói ra một câu rất không ngờ: Tôi vẫn chưa nghĩ xong." "Sao?" Long Mã rất kinh ngạc rồi nhìn đồng hồ. 7:05 rồi mà anh vẫn chưa chuẩn bị xong câu chuyện để kể ư? Chắc anh không định rút lui bỏ cuộc đi chứ?" Hoàng Mộc Chu mở to mắt hỏi. "Không, tôi không có ý đó." Lịch mím môi vẻ hơi do dự. "Tôi đã chuẩn bị xong câu chuyện. Tôi nói mình chưa nghĩ xong, tức là đoạn kết của nó và một vài tình tiết ở giữa chừng, chưa thực sự hoàn thiện. Đành vậy lát nữa cứ kể, sau đó ngẫu hứng mà sáng tác bổ sung vậy." Mọi người nghe Lịch nói thế đều ngạc nhiên. Nhà văn thần tượng khôi ngô điển trai Gold đặt mấy ngón tay thon dài lên mép lo lắng hỏi: "Ngẫu hứng sáng tác, anh không sợ có thể bế tắc hoặc hư hình lại phải cố mà tô vẽ cho tròn à?" Lách chỉ im lặng mím môi thật chặt. "Thôi, chúng ta đừng gây ra áp lực với Lách nữa." Dòng thông cảm của bắt đầu: "Các vị nên thấy rằng trong thời gian rất ngắn buộc phải nghĩ ra một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn lại không được lặp lại câu chuyện kể trước đó là việc cực khó khăn. Nếu là tôi cũng không thể nghĩ được trọn vẹn. Lách đừng lo, anh cứ từ từ kể chuyện, gắng phát huy tối đa là được." Bắt đầu vừa dứt lời, Chris đang ngồi chết trước mặt cậu bỗng phì cười khiến mọi người đều nhìn sang cậu. Thiên Thu thỏ thẻ hỏi: "Thiên tài trẻ tuổi cười gì thế?" Chris cười đất quái: "Các vị tưởng Lách không đủ sức để cấu tứ hoàn chỉnh một câu chuyện à? Nghĩ thế thì hơi ngây thơ đấy." Mọi người đều chưng hửng, kể cả Lách. Xa ra băn khoăn hỏi: "Ý cậu là gì? Anh ấy cố tình không cấu tứ câu chuyện trong hoàn chỉnh à?" Ánh mắt Lách dịu đi, hơi hé môi, nhìn thẳng vào Chris nhưng không nói gì. Bắt đầu cảm thấy khó hiểu, hình như họ đang đánh đố nhau, bèn hỏi: "Thực ra là thế nào? Hai vị nói rõ hơn được không? Tại sao Lách lại cố ý không nghĩ hoàn chỉnh câu chuyện? Làm thế có ý nghĩa gì?" Chris thấy Lách im lặng, bèn lên tiếng: "Để tôi nói cho rõ vậy. Ba người kể chuyện trước đều chuẩn bị hoàn hảo câu chuyện, nhưng sau khi kể xong thì mới phát hiện ra rằng đã xảy ra sự việc giống với câu chuyện kể của mình. Chris nói đến đây, Hạ Hầu Thân và Tử Văn đều rùng mình và mở to mắt nhìn anh ta. Cả hai đều rất sợ hãi. Chàng trai thiên tài 18 tuổi tiếp tục nói. Cho nên, Lịch mới nghĩ ra một cách, tức là chính mình cũng không biết các tình tiết cụ thể và kết cục của câu chuyện là gì. Như thế, dù là thần thánh cũng khó mà đoán ra cách nghĩ của anh ấy. Anh ấy cho rằng dùng biện pháp này thì mới tránh được hậu quả xuất hiện sự tương đồng giữa câu chuyện và hiện thực. Mọi người đều sững sờ trước lời giải thích này của Chris. Tất cả đều im lặng không thể nói gì. Hồi lâu sau, Ghost e sợ hỏi. Cứ như cậu nói, thì mọi điều chúng tôi nghĩ trong đầu đều có thể bị lộ ra ngoài à? Nếu đúng là thế thì người tổ chức là thần thánh hay sao? Không ai trả lời được câu hỏi này, bắt đầu vội hỏi một vấn đề khác. Lex, anh nghĩ thế thật à? Lex không giấu cách suy nghĩ của mình nữa, anh thừa nhận. Đúng vậy, đúng là tôi nghĩ như vậy. Lex thán phục nhìn Chris. Không hổ danh là nhân tài trẻ tuổi có chỉ số IQ trên 150. Cậu có thể suy đoán đại cả ý nghĩa trong đầu tôi. Anh quá khen rồi. Anh đã nghĩ ra được cách đó và lại có can đảm và năng lực tung ra tay chứng tỏ anh cũng phải không phải là người bình thường. Chris trầm trồ ngụ ý. Nếu không vì chuyện này thì chúng tôi không thể biết một con người trầm lặng kín đáo như anh tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Ai cũng nhận ra chiều sâu đầy ngụ ý ám chỉ trong lời nói của Chris. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lex. Lex lập tức trở nên rất lúng túng bất an, ngồi ngoạ nguậy không dám nhìn thẳng vào ai. Cậu nói thế là ý gì? Lẽ nào cậu nghi ngờ tôi là... Lúc này bỗng có người lên tiếng, chằm chằm nhìn vào Chris. Tại sao Chris lại hiểu rõ Lex đến thế? Cậu và anh ấy quen nhau mới bao hôm nay, sao cậu có thể đoán ra cách nghĩ của anh ấy? Người nói mấy câu này là Nam Thiên. Chris ngỡ ra. Cậu không ngờ tình thế bị lật ngược trở lại quá nhanh. Bây giờ ánh mắt mọi người lại nhằm vào cậu. Nhưng cậu không hề lúng túng, rất bình tĩnh trả lời. Có gì lạ đâu. Trước kia tôi đã đọc một cuốn sách của Lex, là cuốn Bụi Xám, và tôi hiểu ngay rằng tác giả này không hề đơn giản, không phải hạng tầm thường. Tại sao cậu không nói ngay từ đầu? Nam Thiên hỏi. Sao cậu không nói với Lex rằng trước đây mình đã đọc tác phẩm của anh ấy? Có cần thiết phải làm thế không? Tại sao tôi nhất định phải nói ra nhỉ? Cậu đã từng đọc sách của các tác giả khác ở đây chứ gì? Hoàng Mộc Chu nheo mắt nói bằng giọng thẩm vấn. Cậu đã hiểu chúng tôi rất rõ, phải thế không? Chris lắc đầu cười nhạt. Thật không ngờ mọi người lại thẩm vấn tôi thế này. Trong các vị ngồi đây, có không ít nhà văn đã thành danh và có ảnh hưởng lớn. Tôi đã đọc tác phẩm của các vị là điều rất kỳ lạ hay sao? Hẳn các vị cũng từng đọc tác phẩm của nhau rồi, đúng không? Nếu căn cứ vào điều này để phán đoán ra người tổ chức thì e là quá khiên cưỡng. Chris, thực ra tôi chỉ hỏi cậu tại sao lại hiểu rõ Lex, chứ tôi không nói là nghi ngờ cậu là người tổ chức. Cậu đừng nhạy cảm quá thế. Nam Thiên nói. Chris nhún vai. Nhưng hình như Hoàng Mộc Chu tiên sinh có ý đó, thì tôi đành phải giải thích mấy câu. Lúc này, Long Mã đưa tay nhìn đồng hồ, rồi nhắc mọi người. Bây giờ 5 phút rồi đấy, dù sao cũng phải nghe anh Lex kể câu chuyện của mình đã. Anh rất yên tâm đấy chứ? Ám Hỏa hỏi. Tôi tin được khả năng của mình, Lex nói. Chẳng giấu gì các vị, tôi từ nhỏ đã có khả năng ngẫu hứng sáng tác. Dù bất thình lình phải bịa ngay một câu chuyện cũng chẳng khó khăn gì. Huống chi câu chuyện này tôi cũng đã suy ngẫm ít nhiều, là một câu chuyện giả tưởng, hơi đậm màu sắc kinh dị, tin rằng sẽ không làm cho các vị phải thất vọng. Chris thoáng nhếch mép cười nhạt, hơi khó hiểu, không rõ ý là gì. Lex bắt đầu kể. Đầu đề của câu chuyện là Linh Môi. Bà mẹ đang ở trong bếp chuẩn bị bữa cơm trưa. Khi tiếng chuông gọi cửa vang lên thì bà đang thái thịt, tay dính mỡ bóng nhẫy nên đành gọi vào phòng cậu con trai. Quý Ninh ơi, ra mở cửa đi con. Năm học tới đây, Quy Ninh sẽ vào lớp 12, hiện đang nghỉ hè rảnh rỗi vui vẻ. Cậu hơi khó chịu thở dài, nói với bạn đang chat trên mạng. Chờ anh một lát. Rồi cậu đứng dậy đi ra phòng khách mở cửa. Một giọng lạnh lót vang lên, đồng thời chú nhóc đứng ở cửa nhảy cẫng lên. Em chào anh, Quý Ninh. Quý Ninh sững người, rồi lập tức cười vang. Đậu đậu. Đậu đậu đến chơi đấy à? Bà mẹ từ trong bếp đi ra, tay cầm khăn lau tay. Chú bé nhìn thấy bà liền chào to. Cháu chào bác ạ. Ừ, đậu đậu ngoan quá. Bà mẹ Quý Ninh cười với chú bé và nhìn ra cửa. Mẹ cháu đâu, đi sau à? Đậu đậu bước vào phòng khách, hạ cái ba lô đeo lưng xuống, đặt lên ghế sofa. Mẹ cháu không đi, cháu đi một mình. Nói gì vậy? Bà mẹ Quý Ninh há miệng ngạc nhiên. Cháu đi một mình à? Chắc không phải thế chứ. Bà vừa nói vừa bước ra cửa nhìn ngó bên ngoài. Đúng là không thấy mẹ của đậu đậu đâu. Bà ngờ ngờ quay trở vào hỏi thằng Sáu mới 7 tuổi. Thế là sao hả đậu đậu? Bác ơi, cháu khát quá. Bác đót cho cháu cốc nước đã. Lúc này Quý Ninh và bà mẹ mới để ý thằng đậu đậu mặt mũi đỏ gay, đầy mồ hôi. Đúng là nó vừa xuống xe rồi đi thẳng vào đây. Trời thì rất nóng bức. Bà vội lấy cốc để rót nước cho nó. Nhưng Quý Ninh gạt đi, nói đừng. Rồi cậu mở tủ lạnh, lấy ra một lon coca đưa cho đậu đậu. Nó bật nắp coca, rồi uống ực ực một hơi hết luôn. Sau đó đưa mu bàn tay lên quệt mép. Đã quá! Bà mẹ Quý Ninh ngồi trước mặt đậu đậu. Bà vẫn ngờ ngợ và lo lắng. Đậu đậu nói cho bác biết. Tại sao cháu lại đi một mình? Ở nhà đã xảy ra chuyện gì à? Đậu đậu thản nhiên nói. Không, mẹ cháu bảo, nay cháu đã lớn, có thể một mình lên xe đi vào nội thành. Mẹ cháu tiễn cháu lên xe rồi quay về. Bà vẫn nghi ngờ nhìn nó. Đúng thế không? Dù là thế thì mẹ cháu không phải gọi điện trước cho bác mới phải chứ. Quý Ninh nói. Bây giờ nhà ta gọi điện hỏi gì ấy xem sao mẹ ạ. Nhà dì con không có điện thoại, chỉ có thể gọi đến phòng ủy ban thôn, nhờ họ nhắn gọi đang nghe, thế thì làm phiền họ quá. Bà cau mày, ngập ngừng giây lát, rồi lại lẩm bẩm. Nhưng vẫn cứ phải hỏi cho rõ mới được. Nói rồi bà bước đến máy điện thoại, đặt ở ngay phòng khách, bấm số. Đầu đầu kéo tay Quý Ninh, hai mắt nó sáng lên. Anh ơi, máy tính của anh có cài game mới nào không? Quý Ninh đưa tay bóp mũi thằng em họ. Anh biết ngay là em lại nghĩ đến chơi game. Nào, đi vào phòng của anh. Hay quá. Đậu đậu nhanh thoăn thoắt rời khỏi sofa, vỗ tay đi về phía phòng của Quý Ninh. Quý Ninh nhớ ra mình đang chat với bạn, bèn đảo bước đi vào phòng trước, nói với bạn chat tạm biệt, lần sau tiếp tục. Sau đó đăng xuất. Cậu chỉ vào mấy biểu tượng trên màn hình, nói với đậu đậu. Đây là mấy game mới cài, em xem thích chơi game nào. Tuyệt quá rồi. Đậu đậu nhấp chuột vào một game rồi nó chơi mê mải. Quý Ninh ngồi bên xem nó chơi, thỉnh thoảng chỉ bảo nó vài chiêu. 10 phút sau, bà mẹ bước đến cửa phòng với tay gọi cậu nói nhỏ. Con ra đây. Hai mẹ con đi vào phòng ăn. Quý Ninh thấy mẹ nhíu mày, bèn khẽ hỏi. Mẹ đã nói chuyện với dì con chưa? Chắc không có chuyện gì xảy ra chứ ạ? Dì con đang nghe điện thoại, mẹ bèn hỏi luôn. Dì ấy cũng nói là muốn đậu đậu có dịp rèn luyện tính độc lập, nên để cho mình nó đi xe buýt đến nhà ta. Nhưng mẹ vẫn hơi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không ổn như thế nào à? Bà mẹ nhìn thằng bé đang ngồi trong phòng Quý Ninh nói nhỏ. Tình hình nhà dì con thì con biết rồi. Hai mẹ con đậu đậu luôn ở bên nhau. Dì ấy coi nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ngày trước vào thành phố, hay đi phố dì ấy cũng phải dắt tay nó, chỉ lo nó bị lạc hoặc xảy ra chuyện. Nhưng lần này dì ấy dám thả nó đi một mình thì quá là kỳ lạ. Quý Ninh nghe mẹ nói xong, cảm thấy đúng là chuyện này không bình thường. Cậu lại nghĩ về hoàn cảnh không may của dì. Nhà dì ở ngay trong thôn dưới quê. Dì lấy chồng năm 23 tuổi. Hai vợ chồng trồng dư giả dì, thu nhập rất thấp, tạm đủ duy trì sinh hoạt. Tuy nhiên họ vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc hơn hẳn nhiều so với gia đình khác. Đứa con trai chào đời, tổ ấm của họ càng thêm trọn vẹn. Nhưng thật không ngờ, khi đậu đậu sắp tròn một tuổi thì gia đình họ xảy ra chuyện kỳ quái. Vào một ngày nọ, chồng của dì bỗng dưng biến mất, không rõ nguồn cơn. Dì ấy đã đi tìm khắp thôn khắp xã, thậm chí tìm khắp huyện, nhưng không có kết quả. Chồng dì cứ như một giọt sương đã bay hơi, không để lại chút dấu vết. Cho đến nay, vụ mất tích ấy vẫn là một điều bí ẩn. Về sau, dì ấy có ý định đi khắp chân trời góc biển, đi khắp mọi nơi trên đời này để tìm chồng. Nhưng cuối cùng dì đã thỏa hiệp với điều này, mình phải sống vì đứa con trai. Cho nên dì không muốn lãng phí thì giờ và sức lực vào việc tìm kiếm vô nghĩa nữa. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng, từng ngày từng giờ, thậm chí từng phút từng giây, dì luôn mong chuyện thần kỳ sẽ đến với mình. Chắc chắn sẽ có ngày chồng dì bỗng xuất hiện ở cửa, trở về bên dì. Nhưng dì đã phải thất vọng sau 6 năm chờ đợi rồi. Nghĩ đến đây, Quy Ninh thấy mũi cay cay. Cậu nhìn mẹ, nhận ra bà cũng đang buồn đầu nghĩ ngợi. Bà đang bùi ngùi nhớ lại những chuyện đã qua. Bà mẹ lắc đầu, những ý nghĩ miên man xa lắc đang đeo bám bà. Mấy giây sau, bà mới ra khỏi những hồi ức không vui. Mẹ không biết, nhưng mẹ cứ cảm thấy có điều gì đó rất khác thường. Quý Ninh an ủi bà. Có lẽ tại mẹ con ta hơi cả nghĩ đó thôi. Đậu đậu đã lên 7, chắc gì ấy có ý rèn luyện cho nó thật. Con đã xem một chương trình truyền hình, người ta để cho một đứa trẻ 4 tuổi một mình đi máy bay đến thành phố để tìm cha mẹ. So với sự kiện đó thì chuyện này chưa là gì cả. Ừ, có lẽ thế. Bà mẹ khẽ gật đầu, thở ra một hơi. Thôi được, bây giờ mẹ vào nấu thêm vài món thật ngon. Con đưa đậu đậu đi tắm rửa cho mát mẻ, rồi dẫn nó lên gác chào bà ngoại. Cháu đến chơi, bà sẽ rất mừng. Quý Ninh gật đầu rồi đi về phòng mình. Đậu đậu tắm xong, Quý Ninh dẫn nó lên gác. Nhà cậu là kiểu một tầng trần cao, ở giữa có cầu thang. Thông luôn lên tầng 2 là một gác lửng. Trên dưới cộng lại có diện tích 180m2, là một căn nhà khá rộng. Quý Ninh ở tầng 1, tầng 2 có hai phòng ngủ là của cha mẹ và của bà ngoại. Bà ngoại đã 70 tuổi, 2 năm trước bà bị liệt nửa người, không nặng lắm nhưng một chân bị liệt hẳn, thường xuyên phải nằm. Nếu muốn ra khỏi giường vận động một chút thì phải chống nặng hoặc ngồi xe lăn. Tình cảm giữa Quý Ninh và bà ngoại rất tốt. Cậu còn nhớ mình từ nhỏ luôn rất được bà thương yêu. Đương nhiên bà cũng rất thương thằng bé đậu đậu khóc khỉnh. Bà ngoại, bà ơi! Đậu đậu như một chú cún con lon ton vừa chạy đến bên giường vừa gọi. Đậu đậu đấy à, cháu đến lúc nào thế? Bà vui vẻ nở nụ cười tươi như hoa. Quý Ninh đỡ bà ngồi lên. Cháu vừa mới đến, cháu còn tắm xong rồi đấy. À, thảo nào người cháu thơm tho quá. Bà nắm cánh tay tròn lẳn của đậu đậu. Mẹ cháu đâu? Sao không lên đây thăm bà? Mẹ cháu không đến, cháu đến một mình. Sao? Mẹ cháu không đi cùng à? Chính bà ngoại cũng ngạc nhiên như mẹ Quý Ninh. Quý Ninh giải thích với bà rằng dì ấy muốn rèn tính độc lập cho đậu đậu. Huệ Vân có thể yên tâm được à? Bà không hài lòng. Huệ Vân không sợ cháu ngoại của bà bị người ta bắt mất hay sao? Bà ơi! Đậu đậu rầu môi. Cháu không còn là trẻ con nữa, cháu sắp tròn 8 tuổi rồi. Ừ, phải, cháu đã lớn, là người đàn ông tí hon rồi đấy. Bà cười hà hà, bàn tay héo khô của bà vuốt ve khuôn mặt non nớt của đứa cháu. Bà thở dài. Tiếc rằng bà đã già, không thể dẫn cháu đi chơi được nữa. Nó đổi, bà lần dưới gối lấy ra một gói nhỏ mở ra. Bà đưa cho nó vài trăm đồng. Đậu đậu cầm lấy, bảo Quý Ninh chiều nay đưa cháu ra phố chơi. Nếu là ngày trước thì đậu đậu khoái chí nhận luôn, nhưng lần này nó lại xua tay chẳng khác gì một người lớn. Không bà ạ, cháu đã có tiền tiêu vặt rồi. Kìa, cháu của bà lại khách sáo như thế cơ à. Bà mỉm cười chia mấy tờ tiền trước mặt đậu đậu. Cầm đi, sao lại giữ kẽ gì vậy, cháu có được mấy đồng? Đậu đậu đỏ mặt cứ như bị coi thường. Nó nói, cháu có thật mà, bà chưa tin thì cháu lấy dao cho bà xem. Nó rồi nó thò tay vào cái túi bí mật may bên trong túi quần, lấy ra một tệp tiền giơ lên. Thế nào, cháu không nói dối đấy chứ? Quý Ninh và bà ngoại ngạc nhiên nhìn xấp tiền trong tay nó. Đưa anh xem nào. Quy Ninh cầm lấy rồi đếm, có những hơn 1.000 nhân dân tệ. Bà ngoại kinh ngạc nhìn đứa cháu. Đầu đầu nói cho bà biết, tiền nhiều thế này ở đâu ra? Mẹ cháu cho cháu tiêu vặt. Đầu đầu đắc ý nói. Mẹ em cho để tiêu vặt đó. Quy Ninh há hốc miệng. Cậu biết dì mình ở nhà chỉ trồng rau rồi bán giá thấp cho thương lái trong nội thành, thu nhập mỗi tháng chỉ 200-300 đồng. Mẹ Quy Ninh thỉnh thoảng còn chu cấp chút ít cho cô em gái. Thế mà lúc này Đậu Đậu có trong tay hơn 1.000 đồng. Đây là món tiền to đối với mẹ Đậu Đậu. Bà ngoại nhìn Đậu Đậu, sắc mặt bà dần nghiêm nghị, miệng lẩm bẩm. Mẹ cháu thật là... Bà không nói gì tiếp nữa. Đúng lúc này, tiếng bà mẹ Quy Ninh từ dưới nhà vọng lên. Quy Ninh, Đậu Đậu, ăn cơm thôi. Quy Ninh đưa lại tiền cho Đậu Đậu, dặn dò. Cất cho kỹ, kẻo rơi mất đấy. Rồi cậu nói với bà ngoại. Chúng cháu xuống nhà ăn cơm, lát nữa cháu bưng cơm lên cho bà. Ừ, được. Bà đáp, giọng băn khoăn, bà đang nghĩ ngợi gì đó. Xuống tầng 1, Quy Ninh nhìn thấy cha đã đi làm về, Đậu Đậu nhanh nhẩu. Cháu chào bác trai ạ. Rồi cả nhà ngồi quanh bàn ăn. Lúc ăn cơm, mẹ Quy Ninh luôn tay gắp thức ăn cho Đậu Đậu. Nó ăn rào rào như tằm ăn đỗi, có vẻ như đã lâu nó không được ăn nhiều món như lần này. Mẹ Quy Ninh nhìn đứa cháu, cảm thấy rất thương. Bà lại nhận ra nó đang mặc chiếc áo may ô đã thủng mấy chỗ, chiếc quần sóc thì cũng sờn cũ, bờn bợt, không rõ ban đầu là màu gì. Bà rơm rơm nước mắt, vừa gắp thức ăn cho cháu vừa nói. Chiều nay bác sẽ mua cho cháu vài bộ quần áo mới, sau đó anh Quy Ninh dẫn cháu đi chơi trong trung tâm giải trí. Cháu cảm ơn bác. Đậu Đậu đang nhai cơm, ngẩng đầu lúng búng nói. Đậu Đậu nói xem, cháu thích thứ gì bác sẽ mua cho. Nó vừa nhai vừa nghĩ ngợi. Bác à, cháu thích vẽ, bác mua cho cháu giấy vẽ và bút màu ạ. Được. Mẹ Quy Ninh lại gắp cho Đậu Đậu một miếng thịt to. Ăn cơm xong, Đậu Đậu lại sang phòng của Quy Ninh để chơi game. Bà mẹ kéo Quy Ninh vào bếp, đưa cho cậu 600 đồng. Con cầm lấy, để chiều nay dẫn Đậu Đậu đi chơi. Quý Ninh nói nhỏ. Con đang định nói với mẹ, vừa rồi bà ngoại cũng cho nó tiền nhưng nó không nhận. Nó lần túi quần lấy ra khoe, nó có hơn 1.000 đồng. Gì cơ? Hơn 1.000 đồng á? Bà mẹ kinh ngạc mở to mắt. Sao nó có lắm tiền thế? Nó nói là mẹ nó cho để tiêu vặt. Không có chuyện đó, bà khẳng định. Mẹ rất rõ tình hình kinh tế của dì ấy. Tiền tiêu vặt á, cả nhà chưa chắc có nổi 1.000 đồng thì không để cho nó nhiều tiền như vậy. Biết đâu dì ấy mới gặp vận may, trúng số chẳng hạn à? Quy Ninh đoán mò. Bà mẹ không ngớt lắc đầu. Cả nhà giống ở quê, quê bán sổ số còn không có thì mua cái nỗi gì. Và lại dì ấy đâu có tiền mà mua sổ số. Thế thì là chuyện gì đây? Quý Ninh băn khoăn. Bà mẹ chau mày. Lần này Đậu Đậu đến đây phải có uẩn khúc gì đó. Lúc này nghe tiếng Đậu Đậu gọi to. Anh ơi, chỗ này chơi như thế nào? Con cứ vào chơi với em đi. Bà mẹ nói. Để mẹ nghĩ xem sao đã. Thực ra chiều nay Quy Ninh đã có cuộc hẹn đi chơi với một bạn nữ cùng lớp. Hai người chat trên mạng hẹn nhau từ trước, lúc Đậu Đậu đến đây. Quy Ninh vẫn giấu cho mẹ về cô bạn gái này. Tình hình này, cậu đành gọi điện cho bạn xin hoãn vì phải đưa cậu em họ đi chơi. Bạn gái nói cô muốn đi cùng hai anh em. Quy Ninh đành tán thành. 2 giờ chiều, Quy Ninh dẫn Đậu Đậu ra khỏi nhà, đi qua vài đoạn phố, đến cổng một khu chung cư. Cậu đã nhìn thấy bạn gái Tiểu Phàm đang đứng chờ. Tiểu Phàm mặc bộ váy liền áo nền trắng hoa xanh rất đẹp, trông cô xinh tươi và rất chững chạc. Hai bên vừa bước lại gần nhau thì Đậu Đậu đã chỉ vào Tiểu Phàm. Em đã gặp chị rồi. Thế à, ở đâu? Tiểu Phàm ngạc nhiên. Em nhìn thấy chị trong máy tính của anh Quý Ninh, nghe thấy giọng nói chị nữa. Tiểu Phàm cười hì hì rồi nói với Quý Ninh. Đây là Đậu Đậu, em họ của anh chứ gì, nó nhộn thật. Quý Ninh gật đầu nói với Đậu Đậu. em phải gọi chị ấy là chị Tiểu Phàm. Chị Tiểu Phàm? Nó gọi rõ to rồi hỏi. Chị và anh Quý Ninh đang yêu nhau chứ gì? Đậu đậu. Quý Ninh đỏ mặt. Đừng nói linh tinh. Tiểu Phàm cười vang. Em còn bé mà tinh quá thật đấy. Anh Quý Ninh à, chúng ta không cần giả vờ nữa. Dẫu sao nổi chú em ló lỉnh này. Quý Ninh đành thở dài rồi cúi xuống nói. Đậu đậu không được kể với bác trai bác gái nhé. Anh không muốn bị cha mẹ soi những chuyện riêng của anh, hiểu chưa? Đậu đậu gật đầu thật mạnh, nói đĩnh đạc như một người lớn. Anh yên tâm, đây là bí mật của hai anh em ta. Bộ dạng nghiêm túc của nó lại khiến Tiểu Phàm cười phá lên. Đi nào, đi đến trung tâm vui chơi giải trí. Quý Ninh và Tiểu Phàm cùng dắt tay Đậu Đậu bước ra đầu phố vẫy taxi. Quý Ninh mua cho Đậu Đậu vé trọn gói, có thể tham gia tất cả mọi hoạt động trong này. Đậu Đậu sướng quá, chơi đủ mọi trò, nó chưa bao giờ vui như hôm nay. Quý Ninh và Tiểu Phàm chỉ đứng bên nó cũng thấy vui lây. Trừ khi thằng bé chơi hết mọi trò thì đã là 5 giờ chiều. Cả ba ra khỏi khu giải trí, Tiểu Phàm đề nghị đi đến quầy bán đồ giải khát. Cả ba đều uống nước, quả ép. Tiểu Phàm lại gọi thêm một cốc kem hoa quả, tất cả hết 60 tệ. Quý Ninh đang định thanh toán thì Đậu Đậu đã rút ra sấp tiền của mình và đưa cho cô nhân viên tờ 100 tệ. Anh ạ, à, anh châu đáy em chơi đủ thứ, em xin mời anh chị uống nước. Quý Ninh ngăn nó lại, nói thôi đừng, thì Tiểu Phàm đã tấm tắc. Chà chà, không ngờ Đậu Đậu có lắm tiền và cũng hào phóng ra trò nữa, rất ra dáng đàn ông đấy. Đúng thế còn gì? Đậu Đậu ngẩng đầu nói. Quý Ninh không tiện nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi xuống. Nghĩ đến hoàn cảnh túng bấn của nhà dì, cậu lại thấy bồi ngồi. Đậu Đậu uống một hơi hết sạch cốc nước quả, nó nhìn sang cốc kem của Tiểu Phàm. Chị Tiểu Phàm, thứ này có ngon không? Tiểu Phàm nhìn ánh mắt của Đậu Đậu liền hiểu ngay, cô đẩy cốc kem đến trước mặt nó. Ngon chứ, em thử nếm đi. Đậu Đậu cầm thìa xúc. Chà, ngon thật. Anh mua cho em một cốc khác nhé. Quý Ninh nói. Không cần. Tiểu Phàm lên tiếng. Một cốc là đủ rồi, em và Đậu Đậu ăn chung. Đậu Đậu đã mời chị uống nước, sau đây chị mời em đến phố ẩm thực ăn thịt nướng và trà xiên, được không nào? Được được ạ. Đậu Đậu hào hứng vỗ tay. Nội thành hay thật, có rất nhiều món ngon, nhiều trò chơi, sướng hơn hẳn ở chỗ em. Tiểu Phàm mỉm cười. Nhà em ở đâu? Ở thôn Khoáng Thạch, huyện Diệc ạ. Đậu Đậu đáp. Tiểu Phàm sửng sốt. Này, em tên là gì? Đậu Đậu ạ. Đó là tên gọi ở nhà, tên thật kia mà. Từ Thụy ạ, nhưng mọi người đều thích gọi em là Đậu Đậu. Nghe xong, Tiểu Phàm bỗng sửng sốt, nét cười trên khuôn mặt dần biến mất. Cô ngớ ra nhìn thằng bé đang cắm cúi xúc kem ăn. Quy Ninh nhận ra nét khác thường của bạn gái, bèn hỏi. Tiểu Phàm, em sao thế? À... Tiểu Phàm ngoảnh sang nhìn Quý Ninh, sắc mặt cô không mấy tự nhiên. Em không sao ạ. Quý Ninh nhíu mày nhìn cô bạn, Đậu Đậu không nhận ra có điều gì bất ổn, nó đã ăn hết hơn nửa cốc kem. Lúc này nó ngượng nghịu đẩy cốc kem đến trước mặt Tiểu Phàm. Chị ơi, em xin lỗi, em đã ăn gần hết rồi. Tiểu Phàm cố gượng mỉm cười. Không sao, em cứ ăn đi. Em ăn thật nhé. Đậu Đậu lại rê cốc kem trở lại tiếp tục ăn. Tiểu Phàm nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với Quý Ninh. Em bỗng nhớ ra tối nay em có chút việc, bây giờ chúng ta về thôi. Quý Ninh nhìn cô. Lúc nãy em còn nói là dẫn Đậu Đậu đến phố ẩm thực kia mà, sao bỗng nhiên lại... Ừ nhỉ, đúng thế. Tiểu Phàm ngoảnh sang Đậu Đậu. Đậu Đậu à, để lần sau chị mời em đi ăn quà được không nào? Được ạ. Thằng bé đã ăn xong cốc kem, đưa tay lên quệt mép. Cả ba ra khỏi hiệu giải khát. Tiểu Phàm lập tức gọi taxi, lên xe rồi, cho đến lúc xuống xe, cô hầu như không nói gì cả. Cô chào tạm biệt hai anh em Quý Ninh rồi vội vã bước đi. Tiểu Phàm sao vậy? Quý Ninh nhìn theo bóng cô bạn, không sao hiểu nổi. Cơm tối xong, bà mẹ Quý Ninh cầm ra một bộ đầy đủ các họa phẩm cho cháu Đậu Đậu. Xem chừng nó rất ham vẽ, cho nên nó lập tức định sáng tác ngay. nhưng bác gái lại giục nó đi tắm gội, sau đó cho nó mặc bộ quần áo mới mua, áo phông, quần sóc và giày thể thao hàng hiệu hẳn hoi. Sau cuộc lột xác, Đậu Đậu trông khác hẳn, đất mốt, đất điển trai, không giống một chú nhóc sống ở nông thôn nữa. Mọi người đều tập trung ở phòng khách, nhận xét về hình ảnh mới của Đậu Đậu. Bà ngoại ngồi trên xe lăn cười rất tươi. Nhìn cháu của bà, còn tây hơn cả trẻ con thành phố đấy. Đậu Đậu thì vui hết cỡ, mặc bộ đồ mới toanh tung tăng nhún nhảy, lại còn khoái chí đã đứng trước gương cầm lược chải mái tóc mới cắt tỉa sửa sang, khiến ai cũng phải phì cười. Nó chạy đến bên Quý Ninh. Anh ơi, anh có máy ảnh không? Chụp cho em cái. Quý Ninh trêu nó. Chụp để làm gì? Em định tung lên mạng để dự thi chọn người mẫu chắc. Đậu Đậu ngượng nghịu gãi đầu. Em muốn lúc nào về sẽ đưa cho mẹ xem. Câu nói này khiến mọi người đều ngớ ra. Cha Quý Ninh nói. Đậu Đậu à, cháu về nhà rồi thì mẹ cháu phải xem ảnh cháu để làm gì nữa. Cứ nhìn cháu là được chứ sao. Nó đứng nghệt ra trông là lạ nhưng đang nghĩ ngợi. À đúng thế. Thằng bé này mừng quá hóa lũ hay sao? Bà mẹ Quý Ninh cười. Lúc này Quý Ninh bỗng văng vẳng nghe thấy một âm thanh. Hình như ai đang hát. Thoạt đầu cậu cho là ở tivi phát ra. Nhưng tivi đang phát một chương trình chẳng liên quan gì đến hát hò cả. Cậu bèn hỏi. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Cha có nghe thấy, hình như là tiếng ai hát. Cha Quý Ninh nói. Rồi ông cầm cái điều khiển nhấn nút mute tắt loa. Căn phòng bỗng yên tĩnh hẳn. Vào lúc này mọi người đều nghe thấy tiếng hát nhỏ nhẹ dịu êm. Kéo cưa, bà ngoại, nhà bà ngoại, diễn kịch hay. Đoán khuê nữ, mơ trăng rể, cháu ngoại bé tí, cũng đòi đi. Gã khó tính, uống nước lạnh, đập ăn nước, cạn hết nước, lấy cô vợ là ma treo cổ, đẻ đứa con chỉ có một chân. Mọi người đều nghe rất rõ là một giọng nữ trong trẻo du dương. Hình như có nét ai oán và nghe có vẻ quen quen. Bà mẹ Quy Ninh bỗng nói to. Ai chà, không phải giọng gì Huệ Vân, mẹ Đậu Đậu hay sao? Bà nhắc câu này, rồi mọi người cũng đều nhận ra, nhưng có cảm giác rất quái dị khó hiểu. Mấy giây sau đó, Đậu Đậu bỗng nhận ra, nó reo lên. Đúng là mẹ cháu gọi điện cho cháu. Mọi người chưa kịp hiểu ra sao, thì Đậu Đậu đã chạy về phía nhà tắm. Quý Ninh và mẹ liền đi theo. Thấy Đậu Đậu lục túi quần cũ vừa thay lúc nãy lấy ra chiếc di động. Tiếng hát phát ra từ di động này. Đậu Đậu ấn nút nghe. Tiếng hát dừng lại, nó vui vẻ nói vào di động. Mẹ ơi! Cha Quý Ninh cũng bước đến. Thấy thằng bé đang nghe điện thoại, ông thở phào. Thì ra là dì Huệ Vân ghi lại tiếng hát của mình rồi đặt làm nhạc chuông. Đậu Đậu vừa nghe máy vừa bước ra ngoài. Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ vâng lời các bác ở đây. Mẹ ạ, bác gái mua cho con quần áo mới. Anh Quy Ninh chiều nay còn dẫn con đi chơi trung tâm giải trí cơ. Chẳng biết mẹ Đậu Đậu nói những gì với con. Mấy phút sau nó bỗng nói. Vâng, con sẽ ngoan, mẹ đừng khóc nữa. Ánh mắt mọi người đều dồn vào nó. Nó lại chăm chú nghe vài phút. Rồi nó hứa, chẳng rõ là về chuyện gì. Được, mẹ cứ yên tâm, con xin hứa với mẹ. Tạm biệt mẹ, từ nay tối nào mẹ cũng gọi điện cho con nhé. Có vẻ như nó sắp kết thúc cuộc nói chuyện. Lúc này bà ngoài bỗng gọi to. Đậu Đậu đưa di động cho bà muốn nói chuyện với mẹ cháu. Vâng ạ, được ạ. Mẹ ơi, bà ngoại nói là... Nhưng nó bỗng ngừng lời và từ từ đưa di động xuống thấp. Mẹ cháu tắt máy rồi ạ. Bà ngoại có vẻ bực mình. Nó cố ý không muốn nói chuyện với tôi chứ gì. Mẹ Quý Ninh nói. Mẹ à, đâu có thể như thế. Chắc là lúc mẹ đang nói thì dì ấy đã tắt máy rồi. Thế thì bây giờ con gọi cho nó, bảo rằng mẹ cần nói chuyện. Mẹ quên rồi à, nhà Huệ Vân không có điện thoại. Chắc dì ấy đã ra bút điện thoại công cộng gọi. Bây giờ con gọi trở lại thì sẽ là người khác nghe chứ không phải gì ấy đâu ạ. Bà ngoại liền ngoảnh mặt đi không nói gì nữa. Mẹ Quy Ninh bỗng nhớ ra một điều. Đậu Đậu à, Di động này là của ai? Của cháu ạ. Đậu Đậu trả lời. Của cháu? Mẹ cháu mua cho cháu à? Vâng, tuần trước mẹ cháu đưa lên phố huyện mua cho cháu ạ. Mẹ Quy Ninh không tin, ngoảnh nhìn chồng. Thật kỳ lạ, nhà Huệ Vân không có điện thoại cố định mà lại mua di động cho Đậu Đậu. Có cần thiết phải thế không? Trẻ con cần di động để làm gì chứ? Đậu Đậu nói. Mẹ cháu nói rằng nếu cháu có di động thì sau này mỗi lúc nhớ cháu thì mẹ cháu có thể gọi cho cháu ạ. Bà ngoại từ từ quay mặt lại nhìn Đậu Đậu. Mẹ Quý Ninh nhìn chồng rồi hỏi thằng bé. Đậu Đậu, cháu luôn luôn ở bên mẹ cháu thì mẹ cháu cần gì phải gọi điện? Bây giờ cháu không ở bên mẹ cháu nữa rồi. Đậu Đậu nói. Cháu đang ở nhà bác. Nếu mẹ cháu nhớ cháu thì chỉ cần gọi đến máy nhà bác là được. Sao cứ phải mua di động, sau đó mới gọi cho cháu? Đậu Đậu không nói gì. Im lặng một lúc, mẹ Quy Ninh không nén được nữa lại hỏi. Này Đậu Đậu, cháu có nói thật với bác không đấy? Mẹ cháu cho cháu nhiều tiền, lại mua cả di động cho cháu nữa, là tại sao? Cháu cũng không biết. Lúc này bà ngoại bỗng hỏi nó. Đậu Đậu, lúc nãy mẹ cháu gọi điện nói với cháu những gì? Không nói gì cả, chỉ dặn dò cháu phải ngoan ngoãn vâng lời, không được nghịch ngợm, và còn nói... Và còn nói gì nữa nào? Mọi người đều nhìn nó. Đậu Đậu bỗng mỉm cười. Mẹ cháu nói là rất yêu cháu. Lúc nãy mẹ cháu khóc à? Mẹ Quý Ninh hỏi. Đậu Đậu gật đầu. Tại sao lại khóc? Cháu không biết ạ. Nó cúi đầu im lặng. Cha Quý Ninh nói. Có lẽ dì Huệ Vân chưa bao giờ xa con nên chưa quen biết tình hình. Dì ấy nhớ con, thấy tôi chứ không có chuyện gì cả đâu. Có lẽ thế. Mẹ Quy Ninh chậm chậm gật đầu. Không sao, lại xem tivi đi. Cha Quy Ninh cầm cái điều khiển lên chuẩn bị bật to tiếng. Khoan đã. Bà ngoại gọi, rồi bà vần chiếc xe lăn đến bên cạnh Đậu Đậu chăm chú nhìn nó. Bà muốn hỏi cháu điều này. Vừa nãy bài hát trong di động của cháu là mẹ cháu hát phải không? Vâng, lúc cháu đi ngủ mẹ thường hát cho cháu nghe. Tại sao mẹ cháu lại đưa bài hát ấy vào di động? Mẹ cháu nói làm thế thì dù sau này mẹ không ở bên cạnh thì cháu vẫn nghe thấy giọng mẹ cháu. Bà ngoại im lặng rồi chậm chậm ngoảnh mặt sang phía khác, hình như bà đang nghĩ ngợi gì đó. Mẹ Quy Ninh bước đến bên bà khẽ hỏi. Mẹ, mẹ sao thế? Miệng bà ngoại mấp máy rồi lâu vẫn không nói gì cả. Cuối cùng bà cũng nói một câu. Huệ Tinh à, con đưa mẹ về phòng, mẹ muốn đi ngủ. Vâng ạ. Mẹ Quy Ninh quay lại nói với chồng. Mình giúp em một tay, mẹ muốn về phòng nằm nghỉ. Cha Quy Ninh vội bước đến. Hai vợ chồng cùng bế bà cụ ra khỏi xe lăn rồi đưa bà lên gác. Lát sau mẹ Quy Ninh quay xuống dặn dò. Quy Ninh, đêm nay con ngủ cùng Đậu Đậu nhé. Vâng. Quy Ninh đáp, rồi nhìn Đậu Đậu đứng bên, thấy nó cứ cúi nhìn sàn nhà, ánh mắt ngơ ngác thiếu tập trung, chẳng rõ nó đang nghĩ ngợi điều gì. Quy Ninh cảm thấy kể từ sau khi Đậu Đậu nghe điện thoại của mẹ nó, dì Huệ Vân, ngôi nhà này tràn ngập một thứ không khí kỳ quái, thế này là sao nhỉ? Lúc này, Quy Ninh không biết rằng những chuyện xảy ra hôm nay mới chỉ là khúc dạo đầu của những sự việc đáng sợ sắp sửa nối đuôi nhau kéo đến. Vì Đậu Đậu đến, bà mẹ Quy Ninh chuẩn bị bữa sáng khá thịnh soạn. Sữa, bánh mì, cháo lạc, trứng tráng, thịt giam bông bày kín mặt bàn. Cha, Quy Ninh và Đậu Đậu ngồi bên bàn cùng ăn sáng. Đậu Đậu ăn suốt lượt, không bỏ sót món nào. Bà ngoại không tiện xuống tầng dưới. Mẹ Quy Ninh múc cháo chuẩn bị bưng lên cho bà. Đúng lúc này, điện thoại trong phòng khách đổ chuông. Mẹ Quy Ninh đặt bát cháo xuống, rồi bước đến ngay điện thoại. Bà trả lời, đúng rồi. Sau đó mấy giây, bà phát hoảng kêu lên gì thế? Quy Ninh và cha đều ngoảnh sang nhìn. Mẹ Quy Ninh đang quay lưng về phía họ, nói nhỏ gì đó. Quy Ninh nhận ra vai mẹ hơi run run. Mấy phút sau, Mẹ Quý Ninh từ từ đặt điện thoại xuống, nhưng vẫn đứng đó, vẫn quay lưng lại, hai tay ôm vai, toàn thân run rẩy. Cha Quý Ninh bước lại khẽ hỏi, sao thế? Mẹ Quý Ninh đưa tay lên xoa má, quệt nước mắt. Rồi bà ngoảnh lại nhìn Đậu Đậu, nghẹn ngào hít vào một hơi thật sâu. Đậu Đậu đang ăn trứng tráng rất ngon lành, nó không chú ý đến bác gái đứng ở kia. Nhưng Quý Ninh thì nhận ra sắc mặt của mẹ tái nhợt, rõ ràng là bà đang cố kìm nén tâm trạng của mình. Trực giác mách bảo cậu đã xảy ra chuyện gì đó. Bà mẹ lại hít thở thật sâu mấy lần, đi trở ra, vẻ mặt căng thẳng. Lúc này Đậu Đậu vừa ăn xong, mẹ Quý Ninh nói với nó, Đậu Đậu à, bà ngoại chưa ăn sáng, cháu bưng cháo lên cho bà và ngồi đó với bà được chứ? Được ạ. Đậu Đậu bưng bát cháo lạc trên bàn ăn rồi bước lên cầu thang. Mẹ Quy Ninh nói với hai cha con, vào đây nào. Cả ba đi vào phòng của Quy Ninh. Cha khép cửa lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ Quy Ninh không nén nổi nữa, bà ngồi xuống giường bưng mặt khóc nức lên. Cha Quy Ninh bước đến ôm vai bà, rất lo lắng hỏi, chuyện là thế nào? Mẹ khóc nức nở một hồi rồi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn hai cha con Quý Ninh. Bà cố hạ thấp giọng, vừa rồi là trưởng thôn Khoáng Thạch gọi điện, ông ta nói Huệ Vân tối hôm kia đã treo cổ tự tử. Quý Ninh choáng váng, đầu cậu như vừa nổ tung. Cha cậu cũng kinh hãi đờ ra, há miệng hồi lâu không nói nên lời. Mẹ Quý Ninh nói xong lại bưng mặt khóc thảm thiết. Bà cố nén không khóc to. Một lúc sau, cha Quy Ninh như bỗng nhớ ra điều gì đó. Tối hôm kia, dì Huệ Vân còn gọi điện cho Đậu Đậu kia mà. Ông trưởng thôn nói, pháp y của bên công an đã đến giám định, kết luận thời gian tử vong là tối hôm kia. Mẹ Quy Ninh nói trong nước mắt. Có lẽ tối hôm kia, sau khi gọi điện cho Đậu Đậu, thì Huệ Vân... Quy Ninh nhớ lại, tối hôm kia Đậu Đậu điện thoại với mẹ xong, nói là mẹ nó khóc và còn nói là rất yêu thương nó. Thì ra đó là những lời cuối cùng vĩnh biệt cậu con trai. Tại sao dì ấy lại tự sát? Cha Quy Ninh nghi hoặc hỏi. Mẹ cậu buồn bã lắc đầu. Chịu không biết. Ông trưởng thôn không nói chi tiết, chỉ nhắc em hôm nay phải về thôn để lo hậu sự cho Huệ Vân. Ngoài ra ông ấy cũng muốn nói với em một số sự việc. Thế thì tôi sẽ đi cùng với mình. Cha Quy Ninh đứng dậy. Bây giờ tôi thu xếp hành lý, chúng ta sẽ đi ngay. Khoan đã. Mẹ Quy Ninh gọi rồi nhìn Quy Ninh. Mẹ muốn nhắc hai cha con một điều. Người cha lại ngồi xuống. Bà mẹ nhìn hai cha con nói, sự việc này chỉ ba người chúng ta biết, nếu không có thể sẽ xảy ra chuyện chết người. Quy Ninh sửng sốt, nhưng cậu cũng lập tức hiểu ra. Bà ngoại của cậu mắc bệnh tim, bác sĩ từng dặn dò không để xảy ra những cú sốc, kẻo sẽ nguy đến tính mạng. Còn về Đậu Đậu, mẹ nó tự sát là chuyện quá tàn nhẫn với một đứa trẻ. Nếu nó biết tin mẹ đã chết, nó khóc ầm lên thì khác nào báo tin dữ cho bà ngoại biết. Cha Quy Ninh cũng rất hiểu điều này, ông nói, đúng đúng, hiện giờ không thể để cho bà biết, nếu không sẽ càng thêm gay go. Quy Ninh lo lắng nói, nhưng chúng ta có thể giấu kín được bao lâu? Giấu kín được bao lâu thì cứ giấu vậy. Giọng bà đầu đầu. Ít ra chúng ta không phải lo xong hậu sự cho dì Huệ Vân con rồi tính sau. Quý Ninh nghĩ ngợi. Mẹ à, nếu cả cha và mẹ cùng đi thì em bà ngoại sẽ sinh nghi. Thế thì con sẽ đi cùng mẹ, cha con cứ ở nhà. Mẹ nhìn cha, người cha suy nghĩ nhanh rồi gật đầu. Được, để Quy Ninh đi với mình, nhưng sẽ nói với bà ngoại ra sao? Cứ nói rằng con đi đến trường đại học ở tỉnh để xem xét. Hôm nọ lúc ăn cơm, mình đã từng bàn về việc con nên học trường đại học nào. Quy Ninh nói. Ừ, được, cứ thế vậy. Người cha đập tay lên bàn. Người mẹ cầm khăn giấy lau nước mắt, hít sâu một hơi. Lát nữa hai mẹ con ra khỏi nhà, mình đừng để cho Đậu Đậu và bà ngoại cảm thấy điều gì lạ. Cứ tỏ ra như bình thường. Bà rất tinh, đừng để bà nhận ra điểm nào đáng nghi. Người cha thở dài. Chủ yếu là mình phải làm ra vẻ thật bình thản kín đáo, không để cho bà nghi ngờ là được. Ừ, tôi sẽ cố gắng. Mẹ Quy Ninh đứng dậy, mở cửa phòng, cả ba đi ra. Đậu Đậu vẫn đang ngồi với bà ngoại ở phòng trên gác. Quy Ninh nghe thấy nó đang kể chuyện cổ tích cho bà nghe, cậu tự nhủ mình phải ổn định tâm trạng. Mẹ Quy Ninh vào nhà tắm rửa mặt, sau đó về phòng trang điểm qua loa, xóa hết các dấu vết lúc nãy khóc. Đội bà cùng Quy Ninh đi vào phòng bà ngoại, nói cần đi tỉnh xa tìm hiểu trường đại học, phải mất 1-2 hôm mới về. Bà cụ không nghi ngờ gì, chỉ dặn dò hai mẹ con ra ngoài phải chú ý an toàn. Đậu Đậu thì không muốn bác gái và anh Quý Ninh đi, nhưng bác trai phân tích một hồi, nó cũng không nài nỉ gì nữa và hứa sẽ luôn ở bên bà ngoại. Tất cả đã ổn thỏa, hai mẹ con khẩn trương ra khỏi nhà, đi đến bãi xe khách. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.